Minako nằm ở trong ngực hắn nghẹn ngào khóc lóc đau khổ. Một tái tươi sống sinh mệnh, vô luận ngươi cố gắng thế nào đi bảo hộ, cuối cùng khó thoát số mệnh, ngươi mới nhìn đến vận mệnh tàn khốc. Mộ Dung Vũ xuyên sâu trong tâm linh, bị Minako thê thê ai ai tiếng khóc thật sâu đả động. Hắn không cách nào an ủi, chỉ là đem nàng ôm càng chặt vào trong ngực. Vào thời khắc ấy, tại trong mưa, đang tiếng khóc bên trong, tại tử vong yêu thương bên trong, hắn cảm nhận được một loại siêu việt nhục thể không muốn xa rời. Chúng ta sở dĩ yêu nhau, bởi vì cuối cùng có một ngày chúng ta muốn tách rời. Mễ Lan kia một chòm tóc bây giờ chăm chú giữ tại Minako trong tay. Nàng mãi mãi cũng sẽ không đem nàng vứt bỏ, thẳng đến nàng chậm rãi già đi. Tỷ tỷ, ta biết, chúng ta mãi mãi cũng sẽ cùng một chỗ, thẳng đến kiếp sau, gặp được một cái giống như ngươi người, thực tình bảo vệ ta, để chúng ta kiếp này không còn tách rời. Mễ Lan đem biện tốt dây thừng đeo tại trên cổ của mình, nắm lấy trong tay lọn tóc kia, lộ ra hài lòng mỉm cười. Nàng có thể rõ ràng trông thấy tương lai phát sinh sự tình. Không còn tách rời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.